Chương 3110, trọng thương. Tốt, như vậy ngươi sẽ không ngại trợn to ngươi con mắt, nhìn lấy một cái phế phẩm là thế nào đem ngươi đánh bại. Trần Phong càng là nói đến về sau, thanh âm kia chính là càng cao, đến sau cùng cơ hồ đã là như là gầm thét đồng dạng. Cùng nay cùng lúc, Trần Phong trong đan điền, Bát Luân Đại Nhật điên cuồng vận chuyển, tám cái vòng xoáy bỗng nhiên thành hình, truyền đến vô cùng cường đại sức hút. Nhất là thứ Bát Luân Đại Nhật, cái kia sức hút càng là cơ hồ tương đương tại phía trước Thất Luân Đại Nhật tổng hòa. Hội tụ vào một chỗ về sau, tại cái kia đan điền trên không tạo thành một cái càng thêm cự đại vòng xoáy, thậm chí đem cái kia đan điền dưới đáy màu vàng kim trong hải dương nước biển đều là cho hút đi lên, tạo thành một cái xuyên qua trên đan điền bên dưới cự đại màu vàng kim cây cột. Sau một khắc, Trần Phong hai tay chấn động, giơ lên đầu đến, phát ra một tiếng cự đại gầm thét. Cái kia tiếng giống xa xa truyền ra ngoài. Mà cùng này cùng lúc, của hắn trên thân thể kim quang bắn ra, hàng long la hán chi lực phát ra. Vang một tiếng, sau một khắc, tại Trần Phong phía trên thân thể tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy phương viên chừng mười mấy mét, một đạo màu vàng kim cổ sáng kết nối lấy Trần Phong cùng cái này vòng xoáy. Chính xác tới nói, hẳn là kết nối lấy Trần Phong đan điền cùng cái này vòng xoáy. Tại của hắn trong đan điền, kim sắc quang mang không ngừng hiện lên mà đi, không ngừng tràn vào đến cái kia trong nước xoáy. Thế là vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, khí thế cũng là trở nên càng ngày càng mạnh, mà cái kia vòng xoáy phía trên truyền đến một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, trực tiếp bổ về phía cái kia đầu Âm Dương Bản Sơn cự xà. Cùng Âm Dương Bản Sơn cự xà hung hăng đánh vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang, cái kia Âm Dương Bản Sơn cự xà toàn thân cự chiến, thân thể căn bản không thể hướng về phía trước tiến thêm, thế là liền cứng ở nơi này. Thế là, Thanh Mạc cùng Vũ Linh bọn hắn chính là thấy được dạng này một màn, Trần Phong đứng ở nơi đó, lấy sức một mình, đứng vững cái này cá thể hình so với hắn lớn hơn vạn lần cự đại tồn tại, không chút nào hạ xuống gió. Trần Phong đứng trên mặt đất, mà trước mặt thì là cái kia lớn nhỏ đã đạt tới phương viên mấy trăm mét cự đại vòng xoáy, giống như một đỉnh màu vàng kim thuẫn bài. Hắn chính là dùng cái này đỉnh màu vàng kim thuẫn bài, đứng vững đối diện cự đại Âm Dương Bản Sơn cự xà. Âm Dương Bản Sơn cự xà đều choáng váng, không dám tin giống nói, làm sao có thể ngươi tại sao có thể có mạnh như thế lực lượng mà rất một khắc, trên mặt hắn thần sắc đã không còn là không dám tin, mà là mang theo một tia sợ hãi. Cái này lực lượng, ta đúng là quen thuộc như thế nguyên lai, này lúc, hắn phát hiện cái kia màu vàng kim vòng xoáy bên trong truyền đến lực lượng, hắn cực kỳ quen thuộc. Bởi vì, cái này chính là Trần Phong đông nhiên ở giữa mở ra con mắt, theo dõi hắn, sáng chói cười một tiếng, bởi vì, cái này liền là của ngươi bản nguyên lực lượng, cái này là ngươi hết thể lực lượng nơi phát ra, cái này là, hàng long la hán chi lực á. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng gầm thét, bạo phát đi, thế là, từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra màu vàng kim hàng long la hán chi lực đống nhiên ở giữa tăng lên gấp 10 lần. Mà cái kia vòng xoáy cũng là lập tức biến lớn mấy lần, trực tiếp từ phương viên mấy trăm mét biến thành đường kính khoảng chừng ngàn mét, cực kỳ cự đại. Cùng này cùng lúc, cái kia màu vàng kim vòng xoáy bên trong lực lượng cũng là lập tức có biến hóa. Lúc đầu Trần Phong cái kia màu vàng kim trong nước xoáy lực lượng là nội liễm, là hướng bên trong hấp thu, thậm chí là dương cung mà không phát, giống như là cái kia giấu ở mặt nước bên dưới sóng lớn đồng dạng, không có bạo phát chính mình lực lượng. Mà lúc này đây, Trần Phong trong đan điền, Bát Luân Đại Nhật đã hoàn toàn bị rút sạch, tất cả lực lượng đều là rút ra, để Trần Phong đều có chút không đáng kể. Nhưng hắn vẫn là cắn răng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ giống to, hai cánh tay của hắn triệt để hướng ra phía ngoài đẩy. Thế là, cái kia cự đại màu vàng kim cổ sáng lại một lần biến lớn mấy phần. Mà cùng lúc, cái kia màu vàng kim vòng xoáy bên trong lực lượng, bởi vì Trần Phong lần này bạo phát, cũng là triệt để bạo phát. Vang một tiếng tiếng vang, cái kia màu vàng kim vòng xoáy bên trong, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng trực kích mà đi, đánh vào Âm Dương Bản Sơn cự xà trên thân thể. Âm Dương Bản Sơn cự xà nhãn bên trong lộ ra một vòng hoảng sợ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Trần Phong này lúc bạo phát đi ra lực lượng là bực nào cường hãn, nhưng hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế là, cái kia cự đại đầu lâu cũng là hướng về cỗ này lực lượng va chạm mà đến. Vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Vừa rồi, Trần Phong màu vàng kim vòng xoáy cùng của hắn đầu lâu lúc đầu va chạm liền không phân cao thấp. Húng chi hiện tại cái này màu vàng kim vòng xoáy đã là vừa rồi gấp mấy chục lần cường đại. Cả hai đụng vào nhau về sau, màu vàng kim vòng xoáy lực lượng không có chút nào biến hóa, tiếp tục hướng phía trước. Mà âm dương bản sơn cự xà thì là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ nghe được ca một tiếng vang dọn, của hắn con rắn kia đầu trực tiếp liền bị đánh sập, đầu cốt đều sụp đổ xuống. Vô số màu vàng kim miếng vảy bao tố bay mà đi, bốn phía bay tán loạn, màu vàng kim máu tươi như là suối phun đồng dạng. Trên đầu xuất hiện một cái vết thương thật lớn, đập vào mắt hoảng sợ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, tiếp tục thôi động. Thế là, cái kia màu vàng kim vòng xoáy lại là bay tới đằng trước, lại một lần nữa nện vào của hắn trên thân thể. Lần này, thì là nện vào hắn thân thể trung bộ. Hắn lại một lần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ca một tiếng vang dọn, con rắn kia thân vở ơ y ma trực tiếp bị đánh gãy, cơ hồ hai đoạn thân rắn tiếp ở cùng nhau. Một cái vết thương thật lớn xuất hiện, lại là có máu tươi điên cuồng hướng ra phía ngoài lưu động. Cái kêu máu tươi hội tụ, cơ hồ tại hắn thân bên dưới tạo thành một tòa đại hồ. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu mà thôi, hắn liền đã là bị đánh đến bản thân bị trọng thương, nằm tại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà này lúc, Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt quang mang bắn ra. Bởi vì cái này thời điểm, hắn thấy càng rõ ràng hơn. Âm dương bản sơn cự xà mặt ngoài thân thể quang mang một trận lắc lư, càng phát ra không cách nào đưa đến ẩn nấp tác dụng. Thế là, Trần Phong cơ hồ trực tiếp có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến nó chủ thể. Cũng liền là cái kia cây cự đại sửa nở cốt. Tại Trần Phong trong mắt, đây chính là vô biên vô tận hàng long lá hán chi lực A. Thế là, Trần Phong màu vàng kim vòng xoáy lại một lần bay đi qua. Bất quá, lần này, cái kia màu vàng kim vòng xoáy cũng không có tiến công âm dương bản sơn cự xà, mà là lơ lửng tại của hắn trên thân thể. Cái kia lực lượng, QNZ không còn là như vừa rồi cái kia ban là hướng ra phía ngoài thả ra, mà là như vừa lúc mới bắt đầu đồng dạng bắt đầu vào bên trong hút. Lập tức, một cỗ to lớn sức hút từ màu vàng kim trong nước xoáy truyền ra. Âm dương bản sơn cự xà chảy ra những cái kia máu tươi, bay tán loạn những cái kia lân giáp, đều là trực tiếp bị màu vàng kim vòng xoáy cho hút vào. Sau đó, tại màu vàng kim vòng xoáy bên trong vòng vo nhất chuyển, chính là đã mất đi bản thể, trực tiếp hóa thành hàng long la hán chi lực, lưu về tới Trần Phong trong đan điền. Lập tức, Trần Phong cảm giác một trận không nói được sảng khoái hài lòng. Miệng của hắn góc lộ ra một vòng nụ cười. Mà lúc này đây, âm dương bàn sơn cự xà phát ra không dám tin, cùng lúc cực kỳ bi thương gầm thét, ta hàng long la hán chi lực. Ta nhiều năm như vậy đến tân vất vả khổ tu luyện được hàng long la hán chi lực, vậy mà đều bị ngươi cho hấp thu.